Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hải Huy nghe thế, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, đột nhiên cười lạnh nói: "Lúc trước bọn họ ở thành phố Hán là trốn ở trong tối động thủ." Báo chí đột nhiên đăng ảnh chụp của Cung Linh Lung lên. Có lẽ hai người bọn họ cũng bị đánh đòn trở tay không kịp, cho nên mới quyết định lên kinh đô đột xuất như thế. Có cần tôi điều tra nơi ở hiện tại của bọn họ không? Thái Chính Hòa hỏi ông ta. Tiết Hải Huy lắc đầu, mặt đầy vẻ âm hiểm độc ác. Có Lục Tĩnh Xuyên ở giữa sắp xếp thì chúng ta sẽ không dễ dàng điều tra ra được hành tung của bọn họ. Bọn họ đến kinh đô chắc chắn sẽ đi gặp hai mẹ con Chu Lan Cầm. Chỉ cần theo dõi bọn họ là được. Thái Chính Hòa nói. Tiết Hải Huy tính toán thời gian, lộ ra vẻ mặt trách mắng nói. Nếu bọn họ muốn gặp nhau thì chắc đã gặp xong rồi. Phó Tùng truyền tin về muộn quá. Vậy bây giờ phải làm gì tiếp đây? Cung Vãn Đường cho người giấu trong chỗ tối theo dõi ông rất kỹ. Hiện tại còn hạ độc cho người nhà của ông. Bà ta đang ép sát từng bước một. Nói không chừng tối nay còn sẽ có hành động gì đó. Ông phải nhanh chóng đề phòng mới được. Tuyệt đối không thể để bà ta phá hư chuyện lớn của chúng ta. Tiết Hải Huy thở hắt ra một hơi thật mạnh. Gật đầu nói. Tôi biết rồi. Tôi cảm thấy có người đang ở bên ngoài nhà tôi theo dõi. Tôi đến chỗ ông kiểm tra một chút. Đi theo tôi. Thái Chính Hòa dẫn ông ta đi lên lầu 2. Mở ngăn tủ lấy một cái kính viễn vọng ra cho ông ta. Hai người đứng ở căn phòng cao nhất quan sát xung quanh. Cung Linh Lung cũng đi qua đó nhìn thoáng qua. Xác định chỗ Lục Tĩnh Xuyên đang tránh sẽ không bị bọn họ phát hiện ra. Để hai người bọn họ ở chỗ này kiểm tra. Xoay người đi kiểm tra lục soát khắp căn nhà của Thái Chính Hòa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 524. HTML. Không đến 5 phút sau, hai người bọn họ đã đi từ trên lầu 2 xuống. Hiện tại trong nhà Thái Chính Hòa chỉ có một mình ông ta. Các phòng thì lại chất đầy đồ. Cung Linh Lung ở trong phòng tìm kiếm một lúc lâu, lại không tìm được thứ gì đặc biệt cả. Lão Thái, dạo gần đây tôi có dự cảm chẳng lành. Tạm thời cũng không đoán được tiếp theo đây Cung Vãn Đường sẽ làm cái gì. Càng không biết bà ta sắp xếp bao nhiêu người ở kinh đô. Lần này hai mẹ con bọn họ đến kinh đô chắc chắn sẽ ra tay xử lý tôi. Chuyện năm đó, ngoại trừ tôi và Phó Tùng ra, những người khác đều đã C-H-E-T trong biển lừa. Trong tay Cung Vãn Đường cũng không có bất cứ chứng gì. Hiện tại tôi cũng đã thấy rõ rồi. Bà ta không có chứng cứ. Sẽ không chơi trò tố tụng kiện cáo gì cả. Bà ta muốn tất cả mọi người trong nhà họ Tiết lấy mạng đền mạng. Có lẽ hành động tiếp theo đó của bà ta sẽ rất cực đoan. Hiện tại là giai đoạn đặc biệt. Bên phía chúng ta không thể xảy ra bất cứ sơ sót nào. Tuy rằng Cung Khải Châu đã chết, nhưng vẫn còn để lại rất nhiều mối quan hệ quen biết. Cung Vãn Đường chắc chắn sẽ đi liên lạc lợi dụng, không nói đến mấy người khác. Nhà họ Hàn đã là một cục xương rất khó gặp rồi. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn âm thầm bí mật điều tra chuyện nhà họ Cung. Chưa bao giờ dừng lại, Cung Vãn Đường chắc chắn sẽ tóm được cơ hội lần này. Nếu như nhà họ Hàn và những gia đình khác có quan hệ thân thiết với nhà họ Cung đều ra tay giúp đỡ bà ta, chỉ e là tôi cũng phải vứt bỏ tính mạng này. Lão Thái, tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu lỡ như tôi xảy ra chuyện gì thì nhờ ông bảo vệ cho cốt nhục của nhà họ Tiết. Nhất định phải giữ được dòng M-A-U của nhà họ Tiết. Thấy ông ta bắt đầu nói lời chăn chối, Thái Chính Hòa khuyên nhủ: "Lão Tiết, còn chưa đến mức này đâu. Ông tạm thời đừng nói mấy chuyện này. Hiện tại hai mẹ con Cung Vãn Đường đã đi đến kinh đô. cho dù bọn họ có chỗ dựa thì cũng đang ở dưới mí mắt của chúng ta. Chúng ta muốn ra tay cũng tiện hơn rất nhiều. Tôi còn chưa kịp báo cáo tin tức bọn họ đến kinh đô cho lãnh đạo. Ông đi báo cho ông ấy biết rồi thương lượng cách giải quyết đi. Cung Linh Lung đứng ở bên cạnh nghe được lời này, mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng tìm được người đứng phía sau rồi. Có lẽ điện thoại nhà tôi đã bị nghe lén rồi. Không an toàn, tôi mượn dùng điện thoại nhà ông trước. Tiết Hải Huy nói xong lập tức đi vào phòng sách của ông ta. Cách chương.